Mộng Hồng Trần, chương 7, Suzano, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi được lum dẫn về làng, Ken có cảm giác giống như là đang dẫn bạn trai về ra mắt mẹ vợ vậy, nhưng thôi kệ, dù sao cũng thành quỷ vương nên việc này là không phải rồi. Ta vẫn chưa miêu tả ngoại hình của lum nhỉ, đợi ta nghĩ nhá. Ngôi làng của Dark Elf cách chỗ của Ken khá xa, phải đi xuống núi 2000m đang đứng và đi sâu thêm vào rừng khoảng 15 phút nữa mới tới được nơi. Dark Elf có khả năng chạy trên các cây cực nhanh, lên mới có thể chỉ trong thời gian Ken dung hợp Venom vào và đánh giết dòng binh đoàn là đã tới nơi rồi. Khi Ken vào trong làng của Dark Elf, Ken thấy nơi này không khí thật trong lành, cảnh vật ở đây rất là đẹp nhưng lại u ám theo đúng như khí của khu rừng hắc ám này. Các Dark Elf ở trong làng khi thấy cả đoàn của Lum về thì ào ào ra xem, họ có vẻ rất sùng bái các người trong đoàn này, dù sao họ cũng là chiến binh mạnh nhất mà họ biết. Nhưng hiện tại họ lại càng chú ý vào Ken, người mà được đoàn chiến binh của công chúa mang về thì lại bàn tán rộn cả lên. Đã vào được trong làng Dark Elf rồi nên Ken không muốn mất nhiều thời gian nữa mà muốn tuyên bố luôn, hắn định sẽ vào trong cùng Lum để mà gặp nữ hoàng Dark Elf, nếu làm như thế thì khác nào đi diện kiến nên Ken làm luôn ở ngoài này. Vì hắn đã sử dụng Haki quan sát nên biết được nữ hoàng Dark Elf này cách đây không xa. Ken bắt đầu vận dụng khí tức hắc ám của Venom cộng thêm MP mà phóng xuất ra thì hiệu quả cao hơn cũng như áp lực nặng nề hơn và tầm ảnh hưởng là cả ngôi làng này, mục đích là dụ nữ hoàng Dark Elf ra và thuần phục hắn. Ngay sau đó tất cả Dark Elf trong làng đều cảm thấy có khí tức hắc ám đè lên cơ thể, đoàn Dark Elf với cả công chúa Lum thấy lại có khí tức phát ra từ Ken thì lại chuẩn bị quỳ lạy nhưng cơ thể lại khồn cử động được như lúc trước vậy. Tất cả Dark Elf ở làng này đều có tình trạng tương tự như vậy, họ thấy ánh mắt của công chúa và đoàn chiến binh đều nhìn hắn với ánh mắt cầu xin thì ai cũng hiểu việc này là do người thanh niên mới được dẫn vào kia. Trong một căn phòng rộng lớn ở một khu vực có thể gọi là đạ sảnh, có một người phụ nữ đang ngồi trên ghế. Người này có làn da màu rám nắng, dáng người cao với đôi tai nhọn là đặc trưng của tinh linh tộc, khoác trên người là cái áo choàng và mặc bộ quần áo màu đen bó sát kết hợp với cơ thể hình chữ S thì càng thêm vẻ khiêu gợi. Lúc này nàng giật mình mở mắt cảm thấy nguồn năng lượng hắc ám ở trong làng và thấy có điều không ổn liền bay đi. Ra bên ngoài, thấy tất cả mọi người đều đồng loạt đứng yên không thể di chuyển, khi đó nàng để ý xung quanh thấy ngay có một người thanh niên mặc toàn bộ bên ngoài đều màu đen và một nửa khuôn mặt cũng được che lại theo bộ đồ. Đặc biệt người thanh niên này là trung tâm phát ra khí tức hắc ám đó. Nàng bây giờ rất tức giận, nhìn thấy thần dân của mình và đặc biệt là con gái cả mình đều phải chịu sự trói buộc đứng yên bất động. Không chịu được cảnh này nàng liền bay tới trước người thơ na niên kia Ken sử dụng. Haki quan sát, nên đã biết được là nữ hoàng Dark Elf này đang bay tới đây liền kêu Google tra luôn thông tin. Tên, Tena, HP, 50.000, 50.000 MP, 50.000, 50.000. Chức nghiệp xạ thủ, nữ hoàng của tộc Dark Elf. Kỹ năng, ma nhãn, giúp tăng tầm nhìn của bản thân để quan sát cũng như xem được thông tin của người khác nhưng bị giới hạn chỉ xem được tên, chức nghiệp và chủng tộc. Ám tiễn, là kỹ năng dùng để giết người một cách bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc mang tiễn, bắn ra một mũi tên nhưng khi bay ra sẽ hóa thành một con rắn màu đen khổng lồ bay tới cắn vào mục tiêu mà người thi triển đã nhắm vào trước. Chú thích rất sùng bái quỷ vương vì ngày trước khi còn nhỏ quỷ vương đã cứu mạng nàng cũng như những người trong tộc khi bị truy sát bởi tộc Elf cũng vì thế mà tộc Dark Elf làm thuộc hạ của quỷ vương. Nàng còn biết một bí mật là quỷ vương không chết vì quỷ vương chỉ bị phong ấn ở trong một hòn đá, nó được cất giữ trong lâu đài của Thên, với canh gác vô cùng nghiêm ngặt, nàng rất muốn lấy viên đá đó rồi giải phong ấn nhưng lực lượng của nàng quá yếu không thể tấn công vào được nên chỉ ẩn cư ở đây chờ khôi phục lại lực lượng. Tena đã bay đến chỗ của Ken nhưng vẫn giữ khoảng cách gần 10 mét, nàng bây giờ thấy rõ được Ken thì cảm thấy có khí tức quen thuộc nhưng lại nhanh chóng lấy lại cảnh giác với hắn. Lum lúc này lấy hết sức nói cho Tena về việc Ken xuất hiện thì cũng hiểu ra mọi chuyện nhưng vẫn nghi ngờ về Ken. Nàng lại nhìn Ken định nói gì đó thì Ken đã nói trước. Ta muốn các ngươi từ nay về sau phục tùng ta, các ngươi sẽ có được sức mạnh để trả thù lại tộc Elf cũng như giúp ta tạo dựng một thế lực để có thể chống lại các thế lực khác ngoài kia. Ken không ngại nói ra luôn mục đích của mình cho tộc Dark Elf cũng như Tena biết để họ biết và làm như thế nào. Các Dark Elf nghe hắn nói vậy mà không khỏi ngẩn ra, họ biết họ chỉ nghe lời của nữ hoàng và nếu hắn muốn ra lệnh để họ làm việc thì hắn phải khiến nữ hoàng nghe lời rồi chỉ đạo bọn họ. Còn về Tena thì mặt không đổi sắc nhìn về phía Ken với sát ý đay đặc, phải biết nàng chỉ nghe theo quỷ vương mà hắn lại là người nào không rõ mà lại ra lệnh như thế. Nàng làm cái phép gì đó thì từ lòng bàn tay trái của làng xuất hiện một cái cung như cái cung của Lum nhưng nó to hơn và có dây cung. nàng chĩa nó về phía Ken, từ tay phải xuất hiện ra một cái tên nhưng đầu mũi tên này lại là hình con rắn. Ai cũng biết đây là kỹ năng hắc mang tiễn của nữ hoàng, phải nói chiêu này có sát thương cực kỳ cao, một khi ai đã bị nhắm thì đừng hòng thoát khỏi, dính chiêu này không chết thì trọng thương chúng độc nà chết từ từ. Ken không ngờ rằng hai mẹ con này lại có tính cánh giống như nhau, là khi gặp mình đều rút cung ra bắn. Kiểu này thì không dừng được rồi, hắn rút hết tơ về để tránh những người ở phạm vi xung quanh hắn bị ảnh hưởng. Đám người được trả lại tự do thì thở phào một cái, rồi nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Ken thì lập tức tạo ra một vòng vây cách vị trí của Ken một khoảng cách để không bị ảnh hưởng từ chiêu của nữ hoàng. Tena thấy cảnh này thì thấy được trong phạm vi ảnh hưởng của hắc mang tiễn không còn thần dân của mình thì càng kéo luôn mũi tên bắn về phía Ken. Mũi tên bay khi bay ra khỏi cung thì hóa thành con rắn khổng lồ uốn lượn há miệng ra cắn về phía Ken. Bùm, con rắn đó trúng trực diện vào Ken tạo ra một cột khói bụi cao vút làm cho không ai có thể nhìn thấy được Ken bây giờ như thế nào, còn sống hay tan xác chỉ chờ cho đến khói bụi tan đi mới biết được. Lum cùng với đoàn Dark Elf mà dẫn Ken về thì không khỏi lo lắng, đặc biệt là Lum, nàng biết rõ ràng là Ken có năng lực thôn phệ sao không dùng hay là không thôn phệ được, thắc mắc cứ thế luẩn quẩn trong đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về nữ hoàng Tena thì thấy Ken trúng nguyên chiêu của nàng thì vẫn vậy, ma nhãn của nàng chỉ tăng tầm nhìn chứ không thể nào nhìn xuyên được đám khói bụi dày đặc này nên chỉ còn chờ đợi thôi. Ngay lúc này mọi người đều nghĩ Ken đã thì bỗng nhiên. Ào, vù, một bộ xương người chỉ có từ phần trên lộ ra, bộ xương đó màu tím kèm theo trên bộ xương này còn tỏa ra một khí màu tím nhạt hơn bộ xương bao phủ lấy. Một tay thì chắn trước ngực còn tay kia thì giang mạnh ra để tạt đi làn khói bụi. Đây chính là Suzanu mà trước khi con rắn khổng lồ đó chạm vào Ken, hắn đã thi triển luôn Rin Serenian để triệu hồi Suzanu. Nhưng là lần đầu triệu ra không được nhanh nên khi mới ra được bộ xương trên, con rắn đã va vào rồi làm Ken giật mình không triệu ra hết được. Mọi Dark Elf thấy Suzanu giống với chân thể của quỷ vương thì đồng loạt quỳ xuống kể cả Lum, riêng về Tena thì thu hồi lại cung đi từ từ tới phía Ken. Tizi, ta không giỏi tà ngoại hình cũng như tà quần áo đâu nha, cách chương.